Giấc mộng đêm xuân, a hoa ngọt ngào sô-cô-la. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Hành khẽ gật đầu, giọng nói thấp trầm, nàng ta không phải người của Tề Ngọc Thần, mà là mật thám của Bắc Cương trà trộn vào kinh thành. Sau khi thâm nhập phủ thừa tướng, lại bị Tề Ngọc Thần ngu ngốc đưa vào cung. Thời gian qua, nàng ta đã lén lút truyền tin bố phòng trong cung. Hôm qua, thập nhất chặn được mật thư của nàng ta, mới biết hoàng tộc Bắc Cương đã bí mật xâm nhập kinh thành. Đợi đến đầu xuân năm sau, Tề Ngọc Thần sẽ đưa Tạ Trinh với danh nghĩa phục hồi chính thống, từ Việt Châu tiến quân vào kinh. Đến lúc đó, ám vệ Bắc Cương sẽ nhân hỗn loạn tràn vào cung, khống chế tân hoàng, tự lập làm vua. Ta không ngờ, ngoài dã tâm của Tề Ngọc Thần và phủ thừa tướng, còn ẩn chứa một thế lực như vậy. Nhớ lại hôm trước trong ngự thư phòng, khi thập nhất nói phản thần Bắc Cương đã bị tru diệt, ta mới dần hiểu ra. Tạ Hành nói xong, trầm ngâm một lúc, rồi mở lời, Tang Tang, ta muốn đưa nàng ra khỏi cung một thời gian. 13 trong bức mật thư mà Bão Nguyệt gửi cho người Bắc Cương, rõ ràng có viết rằng, ta là người mà Tạ Hành coi trọng nhất. Sinh tử của Tang Quý Phi có thể là đòn bẩy để uy hiếp. Tạ Hành nói, hiện tại Bão Nguyệt vừa chết, mật thư mới chưa kịp gửi đi, hắn sẽ đưa ta rời cung đến một nơi an toàn. Đợi mọi chuyện kết thúc, tất cả bình ổn, hắn sẽ đón ta về. Sau khi nàng đi, ta sẽ để Cúc Hạ giả làm nàng, vẫn ở lại Huyền Linh Cung. Nàng ấy có võ nghệ, sẽ không gặp nguy hiểm. Ta vốn không muốn đồng ý, nhưng ta hiểu rằng, nếu ở lại trong cung, rất có thể ta sẽ trở thành điểm yếu của Tạ Hành. Vì vậy, ta đã đồng ý, để phòng bất trắc, Tạ Hành cho Đồng Phi đi cùng ta xuất cung, đồng thời cử thập nhất sắp xếp một nhóm thị vệ tin cậy bảo vệ chúng ta. Ngày đầu năm mới, ánh sáng đầu tiên của buổi sáng vừa ló dạng, ta và Đồng Phi ngồi trong xe ngựa, rời cung từ cửa Tây. Cơn gió lạnh thấu xương lùa qua khe rèm xe, để lại cảm giác đau nhẹ trên má ta. Ta nắm chặt vạt áo, bỗng nhiên lên tiếng, dừng xe. Thị vệ đánh xe rất nghe lời, lập tức dừng lại. Ta xách váy nhảy xuống xe, ngẩng đầu nhìn lên, Tạ Hành đứng đó ở cửa cung, khoác chiếc áo choàng lông hồ ly trắng như tuyết, qua lớp sương mỏng nhạt của buổi sáng. Hắn nhìn ta từ xa, ta hít hít mũi, chạy nhanh về phía hắn, lao vào vòng tay hắn và ôm chặt lấy. Tiểu phù Tang, Tạ Hành, ta không muốn ở lại để gây rắc rối cho chàng, nhưng chàng phải sống thật tốt. Ta dụi mặt vào lồng ngực hắn, khẽ nói, chàng phải nhớ rằng, hoàng cung là nhà của ta, và chàng là người thân duy nhất của ta. Nếu chàng chết, ta cũng sẽ đi hoàng tuyền tìm chàng. Một lực nhẹ nhàng nâng mặt ta lên, ngón tay ấm áp của Tạ Hành khẽ lau nước mắt nơi khóe mắt ta. Tang Tang, ta biết nàng cũng có những việc muốn làm, cứ mạnh dạn mà làm, mọi việc đều có ta gánh đỡ. Hồng trần vô định, hắn đặt một nụ hôn lên môi ta. Nhớ những gì ta đã nói, nàng hận họ, muốn gì họ cũng không sai. Đợi khi mọi chuyện kết thúc, ta sẽ đón nàng về nhà. Khi trở lại xe ngựa, nỗi sợ hãi và bất an trong lòng ta đã lắng xuống nhiều. Lương Uyển Đồng liếc mắt, bĩu môi, giả tạo, ta nghiêm túc chỉnh lời nàng. Không, đây chính là tình yêu. Thị vệ bảo vệ chúng ta là một thiếu niên tên Thập Thất. Cậu ta trông còn nhỏ hơn Thập Nhất, nhưng rất đáng tin. Thập Thất thuê một căn nhà ba gian trong phố, còn mua thêm mấy tiểu nha hoàn và người hầu, giả vờ rằng ta và Lương Uyển Đồng là nữ nhi nhà thương buôn đến kinh thành tìm họ hàng. Việc xuất cung lần này để đảm bảo an toàn, ngay cả cha mẹ và ca ca ta cũng không biết. Đêm đó, Lương Uyển Đồng mang một vò rượu đến tìm ta. Uống xong ba chén, nàng bỗng hỏi, Thực ra, ngươi không phải là muội muội của Tề Ngọc Thần đúng không? Ta do dự một lát, cuối cùng cũng thừa nhận. Ta đã biết mà, ta và Tề Ngọc Thần đính hôn nhiều năm, chưa từng nghe nói hắn có muội muội lưu lạc ở bên ngoài. Nàng cười nhạt, Tề Ngọc Thần cứu mạng ta một lần. Ta từng nghĩ hắn là người nhân từ, dịu dàng, nhưng sau này, hắn thay đổi quá nhiều, đến mức ta cảm thấy xa lạ. Đến lúc hắn đến nhà ta từ hôn, ta mới nhận ra, thực ra ta đã không còn thích hắn nữa. Dù giọng nàng nghe có vẻ nhẹ nhàng, ta vẫn có thể cảm nhận được nỗi buồn trong đó. Nhưng chuyện nàng kể, nghe thật sự không giống những gì Tề Ngọc Thần có thể làm. Ta suy nghĩ một lát, rồi nói, nhưng ta cảm thấy, Tề Ngọc Thần vốn không phải người tốt. Ngươi đã từng nghĩ đến việc, có khi người cứu mạng ngươi năm đó, căn bản không phải hắn không? Lời vừa dứt, Lương Uyển Đồng liền đứng bật dậy. Ta bị nàng làm cho giật mình, vừa định nói đây chỉ là suy đoán của mình, thì thấy ánh mắt nàng bỗng sáng lên. Đúng vậy, ta chưa từng nhìn rõ mặt người đó. Sao Tề Ngọc Thần nói là hắn, ta lại tin ngay được chứ? Một lúc lâu sau, nàng mới bình tĩnh lại, ngồi xuống đối diện ta. Sau đó, nàng hỏi, đã vậy, ngươi không phải là nữ nhi của phủ thừa tướng. Vậy ngươi là ai? Ta bèn kể lại thân thế của mình cho nàng nghe. Lương Uyển Đồng nghe xong thì phẫn nộ, nghiến răng nói, những kẻ như vậy mà cũng xứng làm cha mẹ sao? Ngươi đừng nghe Tề Ngọc Thần nói vớ vẩn, hắn mặt dày quen rồi, mới có thể nói những lời như, thân thể tóc da là do cha mẹ ban cho, cha mẹ mà bất nhân bất nghĩa, thì không đáng được con cái hiếu kính. Ta và Lương Uyển Đồng nói chuyện rất nhiều, cuối cùng uống hết một vò rượu, say khướt mỗi người về phòng nghỉ. Trước khi rời đi, nàng vỗ vai ta, nói, nếu ngươi cần ta giúp gì, cứ việc nói. Hôm sau, tỉnh dậy, ta đặc biệt ăn diện một chút, rồi quay về nhà. Cách chương.